Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 256, tự ý hành động Toneri. Yui Sumi thuận lợi trở thành Sunet hộ vệ. Hiện tại mỗi ngày Sunet đi lại nơi đó, Yui Sumi cũng cùng ở nơi đó. Ngay ở cái khác, mấy cái làng Limina ảnh đến Konoha thời điểm ngựa núi tổ chức ngũ hành hội nghị, Yui Sumi làm Sunet hộ vệ liền đứng ở Sunet sau lưng. Nhìn đối diện Raikik, Yui Sumi phát hiện Toneri cũng thật là về bớt việc. Chính mình khi đó còn giả trang tính khí táo bạo, Toneri hiện tại liền hoàn toàn lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Cùng cái kia nguyên lai Raikik cách biệt rất xa. Thế nhưng hết thảy mọi người không dám hoài nghi đối phương. Bởi vì cùng đối phương đến Vân Nhẫn Thôn Ninja đều đổi thập phần lạnh lùng. Cái này Vân Nhẫn Thôn đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nếu như chỉ có Raikik một người lời, những người khác còn có chút tin tưởng sẽ có người đánh lén Raikik sau đó thay thế Raikik. Thế nhưng toàn bộ Nhẫn Thôn đều như vậy, mỗi người đều là rất nghi hoặc. Lẽ nào bình thường Raikik đều là làm bộ táo bạo sao? Hiện tại mới là chân thực tính cách sao? Sunet cũng là kỳ quái nhìn đối diện một câu nói đều không nói Raikik. Một lúc sau mở miệng hỏi, Raikik đúng hay không đối với lần này cảm thấy rất là che kín đây? Cho nên mới phải không nói một lời. Sunet trực tiếp mở miệng hỏi, hết thảy mọi người nhìn về phía Raikik. Raikik hai tay đặt ở trên bàn, sau đó mở miệng nói rằng, xác thực rất đồng ý tiếp tục giả bộ, thế nhưng nếu muốn hợp tác vậy thì phải có thành ý. Toneri trực tiếp mở miệng nói rằng, cái gì? Hết thảy mọi người nghiêm nghị nhìn Raikik. Raikik đến cùng nói cái gì nữa? Yui Sumi ở phía sau kinh ngạc đến ngây người, cái này mấy nhóm lại một mình hành động. Yui Sumi không rõ nhìn Toneri, người này đến cùng muốn làm gì đây? Vân Nhẫn Thôn kỳ thực đã sớm không tồn tại. Toneri tiếp tục nói, mà hiện tại khống chế Vân Nhẫn Thôn chính là Dạ Nhịn. Từ lần trước bắt đầu ngũ ảnh đàm phán thời điểm chính là Dạ Nhịn tham gia nữa nha. Toneri trực tiếp giải trừ biến thân thuật sau đó ngồi ở nơi đó. Hết thảy mọi người nhìn về phía Toneri, cái kia hiện ra hào quang màu xanh lục con mắt, rất là như Konoha Byakugan, nhưng là vừa cùng Konoha Byakugan không giống nhau. Đồng, Tsuchikage tay đập lại trên bàn, mặc dù biết Vân Nhẫn không ở Vân Nhẫn thế nhưng bây giờ nên làm gì? Người này mang đến ninja không cần Vân Nhẫn thôn ít. Vì lẽ đó cũng là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Nếu là liên hợp đối kháng Akatsuki, như vậy cùng Vân Nhẫn liên hợp là liên hợp, cùng Dạ Nhịn liên hợp cũng là liên hợp, chỉ là thay đổi một cái tên mà thôi. Toneri ở nơi đó tỉnh táo nói, mặt sau Karin nhưng là thân thể hơi run rẩy. Nếu như bị mấy cái ảnh đột nhiên nổi lên, hai người mình có thể rất khó chạy đi. Hừ, vấn đề là chúng ta nên làm gì tin tưởng ngươi đây? Gaara trực tiếp mở miệng nói rằng, vậy các ngươi như thế nào tin tưởng Vân Nhẫn Thôn đây? Tất cả thậm chí đều là đối địch trạng thái, muốn đột nhiên tin tưởng cũng không thể nào. Đơn giản chính là đối với hiện tại Dạ Nhẫn Thôn chưa quen thuộc mà thôi. Toneri nhìn Gaara trực tiếp nói, hừ, lúc nào Vân Nhẫn Thôn lại phát sinh chuyện lớn như vậy? Mizuki trực tiếp mở miệng nói rằng, Toneri không nói lời nào, ở nơi đó lặng lặng ngồi. Sunet ở nơi đó lặng lặng nhìn đối diện Toneri, nội tâm nhưng là táo bạo lên. Yui Sumi người này đến cùng đang giở trò quỷ gì đây? Vân Nhẫn Thôn cái gì là bị công phá đây? Nhưng là rất đơn giản, làm một lựa chọn đi. Nhận nhưng chúng ta tiếp tục lưu lại, đồng thời đối kháng Akatsuki. Nếu như không đồng ý, chúng ta có thể toàn bộ rời đi. Toneri nhìn về phía Sunet. Sunet mới là lần này ninja liên quân thủ lĩnh. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi đem cái khác nhẫn thôn coi như cái gì? Tsuchikage nổi giận đùng đùng nói rằng, cho dù là bốn cái nhẫn thôn liên hợp lại, nếu muốn nhường mọi người chúng ta đều lưu lại, cũng là một cái rất vấn đề lớn đi. Liền đại chiến đến trước, các ngươi có thể tiếp thu tổn thất như vậy, chúng ta không đề nghị bất cứ lúc nào khai chiến. Được rồi, bắt đầu lựa chọn đi. Toneri sau khi nói xong ngồi ở chỗ đó, sau đó nhìn mấy người. Vậy thì lựa chọn đi. Các ngươi ba người bắt đầu biểu quyết đi. Sunet nhìn những người khác nói rằng, ta phản đối. Tsuchikage trực tiếp phản đối. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Gia nhẫn cùng vụ nhẫn đều lựa chọn tán thành. Các ngươi. Tsuchikage trực tiếp nhìn mấy người giận đùng đùng nói rằng, lần này chủ yếu kẻ địch vẫn là Akatsuki. Mục tiêu của chúng ta hẳn là Akatsuki, mà không phải ở hiện tại ở dựng nên kẻ địch mới. Mizuki trực tiếp mở miệng nói quan điểm của chính mình. Xác thực, hiện tại nếu như nội đấu, thực lực sẽ đối mặt rất nhiều hao tổn. Ở Akatsuki có 8 cái vĩ thú tình huống, thực lực của chúng ta vẫn là rất yếu. Gaara cũng nói ra quan điểm của chính mình. Cái kia sẽ đồng ý đối phương gia nhập. Sunet trực tiếp mở miệng nói rằng, Hokage đại nhân sẽ không có muốn nói sao? Tsuchikage nhìn về phía Sunet. Sunet tăng hắng một cái sau đó nói, nếu nhất là mới gia nhập cái kia liên minh, vị trí trọng yếu liền không cách nào giao cho các ngươi. Không có chuyện gì, chúng ta rất là thông cảm. Tùy ý các ngươi sắp xếp. Toneri một mặt không đáng kể nói đến. Được rồi, vậy thì chuẩn bị tan họp. Dựa theo chính mình trong kế hoạch bố phòng bắt đầu chuẩn bị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Sunet nói xong đứng lên. Sau đó xoay người rời đi. Cái khác mấy cái ảnh cũng là trở lại chuẩn bị chính mình bố phòng. Iwuisumi. Sunet nghiến răng nghiến lợi nhìn Iwuisumi. Sư phụ của ta à. Ta nói ta cũng không biết chuyện gì thế này. Ngươi tin sao? Iwuisumi một bộ rất là dáng vẻ ủy khuất. Ngươi không biết? Sunet nghi hoặc nhìn Iwuisumi sau đó hỏi. Đúng vậy, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Ta chỉ là nhường bọn họ ẩn. Iwuisumi che miệng mình. Sau đó nhìn về phía cái khác phương hướng. Lúc nào làm ra? Sunet tay đặt ở Iwuisumi trên bả vai. Iwuisumi trên đầu toát mồ hôi lạnh sau đó nhìn Sunet nói rằng, ngũ ảnh đàm phán trước. Sumi. Sunet đột nhiên thả ra Iwuisumi. Sau đó dựa vào lan can đứng ở nơi đó sau đó nhìn phía xa. Iwuisumi đột nhiên nhìn Sunet như vậy có chút không biết làm sao. Kế hoạch của người ta không ở hỏi đến. Lâu như vậy nên cũng là đã thấy ra đi. Chỉ cần không đúng Konoha gặp nguy hiểm kỳ thực liền không đáng kể. Iwuisumi đứng ở phía sau. Cũng không nói lời nào. Là ở chỗ đó lẳng lặng nhìn. Hiện tại Konoha rất là an tường đây. Hướng về chúng ta khi còn bé đâu đâu cũng có chiến đấu. Chúng ta cũng rất sớm đã tham gia chiến đấu. Cho nên đối với chiến tranh có phiền chán cảm giác. Đúng đấy, chiến đấu vào lúc nào đều sẽ khiến người ta phiền chán. Nếu như tất cả mọi người sự tình cũng có thể hòa bình nói chuyện là tốt rồi. Iwuisumi cũng là cảm khái nói rằng, ha ha. Liền ngươi đều không có cách nào cố gắng đàm luận người sao? Thực lực của ngươi không phải rất mạnh sao? Sunet quay đầu lại nhìn Sunet. Iwuisumi nghĩ đến lục đạo tiên nhân cái kia thằng nhãi con. Dựa theo Hamura dáng vẻ tới nói. Mình và đối phương hòa đàm là không thể. Đối phương sợ sệt Kaguya đi ra lại một lần nữa nhường chiến loạn giáng lâm nhân gian. Mà chính mình chỉ là muốn cùng Kaguya cùng nhau thôi. Hay là dùng Naruto. Chỉ cần hai người có thể hiểu nhau. Như vậy thì sẽ không có mâu thuẫn phát sinh. Lẫn nhau hiểu rõ không? Iwuisumi nở nụ cười. Tên kia không có chút nào hiểu rõ chính mình. Nếu là không có những này chuyện hư hỏng.